tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1034, tất cả đều là giấy, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.